Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi buổi tối đi ngủ, Triệu Uyển Thanh lại nhớ tới việc này, liền hỏi nói, sao hôm nay anh lại nhớ tới làm cái này? Còn nữa, anh sao lại biết rang hạt dẻ với đường? Lâm Thiệu Hoa mở mắt ra nhìn cô, một đôi tay chậm rãi ôm mặt cô. Sau đó hôn một cái lên môi. Uyển Thanh, sinh nhật vui vẻ. Triệu Uyển Thanh nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên là: ăn sinh nhật cô? Hôm nay là sinh nhật cô à? Không phải cô, nguyên chủ cũng không phải. Giây tiếp theo, cô liền ngây ngẩn cả người. Thật lâu trước kia anh phát hiện ra em tựa hồ không thích sinh nhật cho lắm. Trước kia anh không rõ, thẳng tới cái ngày anh nói chuyện cùng em, dù em đã trở thành cô ấy, nhưng sinh nhật của cô ấy không phải của em, nhưng em đã tới đây rồi, anh hy vọng em sẽ coi nơi này là một khởi đầu mới. Sinh nhật trước kia của em không tính ở đây nữa, từ nay về sau, khi em ở nơi này rồi, thì hôm nay sẽ là sinh nhật mới của em. Uyển Thanh, sau này mỗi khi tới sinh nhật chúng ta đều tổ chức để chúc mừng chúng ta bắt đầu lại. Thật ra là, ngày này 9 năm trước, là ngày Triệu Uyển Thanh xuyên vào nơi này. Giọng nói nam trầm thấp ngay ở bên tai, một tiếng thẳng tắp vào trong lòng. Triệu Uyển Thanh lau nước mắt nơi khóe mắt, nắm đôi tay đẹp đầy vết bỏng sẹo của anh lên. Cô khóc rồi lại cười nói: anh vì cái này mới đi học rang hạt dẻ. Người đàn ông không nói gì hết, đôi mắt chỉ chớp vài cái, đem Triệu Uyển Thanh chọc cười. Cô chen vào lồng NGC ấm mốc của anh, vùi đầu trong lớp áo. Thanh âm dầu dĩ nói câu: được, về sau ngày này mỗi năm đều là sinh nhật của em. Mấy năm cuối cùng ở kiếp trước, Triệu Uyển Thanh rất ghét ngày sinh nhật. Bởi vì mỗi khi đến ngày sinh nhật, cô liền phải đối mặt với sự thật tàn khốc, trên đời này chỉ lẻ loi một mình cô, không có người thân nào chúc cô sinh nhật, không có bao lì xì của ba, cũng không có mì trường thọ của mẹ. Cha mẹ còn trên đời, còn có chỗ để nương tựa, cha mẹ không còn, ngày sinh nhật chỉ là một ngày bình thường, kiếp trước sinh nhật cô chỉ là một ngày bình thường. Nhưng từ ngày hôm nay cô có ngày sinh nhật rồi. Vào đầu tháng 11, cuộc thi kỹ năng kỹ thuật y học diễn ra như dự định. DTVT lần đấu vòng loại đầu tiên là cuộc đối đầu giữa các trường cao đẳng ở Bắc Kinh. Các khu vực khác cũng đang tổ chức thi đấu vòng loại. Cho đến cuộc thi chung kết, tất cả sẽ tập trung tại Bắc Kinh. Địa điểm vòng loại và vòng chung kết giống nhau, đều được tổ chức tại Bệnh viện Nhân dân của Đại học Bắc Đại. Vào buổi sáng ngày thi đấu, Triệu Uyển Thanh và 4 người khác xuất phát từ Viện Y học của trường di chuyển đến khu vực chờ thi đấu. Lúc này khu vực chờ đã có không ít đại diện các trường đại học của Bắc Kinh ở đó. Những trường đại học này chia thành hai loại chính. Loại thứ nhất là như Đại học Bắc Đại, là các trường đại học tổng hợp các ngành nhưng đã mở khoa y hoặc bộ môn y. Loại thứ hai là các trường chuyên ngành y, như Học viện Y học Quốc gia, gọi tắt là Học viện Y học, Đại học Y học Bắc Kinh và nhiều trường khác. Nếu nói về năng lực y học, thì Học viện Y học là mạnh nhất ở Bắc Kinh. Tiếp theo là khoa y Đại học Bắc Đại. Các trường khác có trình độ khá cách biệt so với hai trường này. Đội đại diện cho khoa y Đại học Bắc Đại đi vào khu vực chờ, ngay lập tức đã gây ra một phen xôn xao. Sinh viên của các trường khác liên tục nhìn họ. Không nhìn thì thôi, vừa thấy mọi người liền hoang mang. 5 người chỉ có 2 nam, một người diện mạo bình thường, người còn lại đoan chính tuấn lãng, cả người tỏa ra một loại khí chất siêu phàm. Trong 3 nữ, ngoại trừ một người trông bình thường, 2 người còn lại đều xinh đẹp đến kinh ngạc. Không chỉ có gương mặt đẹp, dáng vóc cũng cao gầy cân xứng. Trang phục càng thể hiện sự thời trang, làm cho tất cả mọi người trong sân cảm thấy mình như là nông dân. Cách chương